Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1528, chương 1532, trước nói phải trái một chút. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái gì đó? Trình huynh ngươi còn chờ cái gì đâu? Lên a, liền bọn họ ya ya à. Lý Trí đợi một lúc lâu, đều không thấy được Trình Thất Lang và Hướng Ương động thủ. Không nhịn được dậm chân kêu lên. Hì hì, ta nói Lý huynh đệ, không phải ca ca không động thủ. Nói xong rồi chúng ta một khối động thủ. Ngươi cũng không thể chỉ để cho chúng ta lên. Ngươi theo lão bà ngươi giao ra muội tử ở một bên kiền khán chứ. Trình Thất Lang cười khan nói. Lý Chi nháy hai cái ánh mắt, có lý chẳng sợ hỏi ngược lại, chúng ta một khối động thủ, Trình huynh ngươi có phải hay không có chút quá coi trọng ta? Liền ta cái này tiểu tầm vóc tử, cái này thân thủ, coi như đi lên, vừa có thể đánh thắng được ai, vợ ta cũng không thể lên, nàng nhưng mà cái cô nàng, người phụ nữ, đau thương không có mắt. Chém chém giết giết đều là người đàn ông làm sự việc. Làm sao có thể để cho người phụ nữ đi làm đâu? Không được, không được, tuyệt đối không được. Trình Thất Lang coi như là bội phục tiểu tử này ra mặt. Thì ra như vậy, chính ngươi không được. Cũng không thể để cho nhà ngươi tức phụ lên. Chẳng lẽ để cho mình và lão Hướng đi cho các ngươi liều mạng? Để cho các ngươi chạy trốn? Cỏ! Sao quang muốn cái loại đó chuyện tốt a? Chính ngươi không làm chày gỗ, còn muốn cầm anh em chúng ta làm hoàn chày gỗ lại làm đầu thương dùng không được. Huệ đệ à, lời không thể như thế nói. Ngươi tức phụ mặc dù là một người phụ nữ, nhưng cũng tuyệt đối không phải phổ thông người đàn ông có thể so sánh. Nói sau người huynh đệ, Trình Thất Lang lời còn chưa nói hết, Lý Trí trực tiếp cắt đứt. Nhún vai nói, ta là thật rất yếu. Trình huynh ngươi cũng không phải không biết. Đừng nói đánh nhau giết người. Bây giờ chính là giết một con chuột cũng tốn sức con a. Vợ ta mặc dù là rất lợi hại, có thể ở ta trong mắt nàng là phụ nữ. Trước kia ta bỏ mặc cũng không để ý không. Nhưng là bây giờ có thể quản lý. Tuyệt đối không cho phép nàng ở vũ đao làm thương chém chém giết giết. Cho nên, bây giờ còn dựa vào Trình huynh ngươi và Hướng đại biểu ca mới được. Chỉ cần các ngươi ra tay, chúng ta nhất định có thể thoát khốn chạy trốn. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Trình Thất Lang không nghĩ tới thiên hạ vẫn còn có này cùng đồ vô sỉ. Mình theo hắn vừa so sánh với, coi là lên là quang minh lỗi lạc à. Mặt mũi là một dám à. Cần thể diện người ngươi trước sống có mặt mới được à. Bằng hữu, giao tình những thứ này, có thể không chỉ là treo ở trên đầu môi. Ta nói Lý huynh đệ, ngươi cái này liền có chút không phúc hậu chứ. Trình Thất Lang nụ cười trên mặt dần dần biến mất đi xuống. Biểu hiện ra tơ mất hứng, Lý Trí nhưng không thèm để ý chút nào cười hỏi ngược lại. Không phúc hậu, Trình huynh. Ngươi lời này lại là kể từ đâu à? Bây giờ tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Cũng không phải đùa bỡn xảo quyệt thời điểm. Muốn động thủ chúng ta vừa động thủ một cái. Trình Thất Lang coi như là tỏ rõ mình tư thái. Được, à, Lý Trí tuét miệng cười gật đầu nói. Vậy mọi người liền vừa động thủ một cái. Ai cũng đừng lùi bước. Ngoài miệng như thế nói. Có thể muốn không nên động thủ. Lại không có biểu hiện ra, nói là một chuyện mà, làm lại là một chuyện khác mà. Nhị thủ lĩnh, ngươi xem mấy cái này lẩm bẩm cái gì chứ? Ta liền nói bọn họ khẳng định biết, các ngươi còn không tin. Bây giờ như thế nào? Ta bỏ mặc cái đó ra mỏng thịt non ta là muốn định. Bớt nói nhảm, có ăn hay không còn nhị thủ lĩnh cầm chủ nghĩa đâu. Ta xem trước hay là không muốn ăn. Cùng trở về đợi nghe đại vương xử trí đi. Chúng ta ở bên ngoài liền đem những người này ăn. Đại vương sau khi biết nhất định sẽ mất hứng. Đúng, không thể ăn độc thực. trở về cùng đại vương cùng hưởng. Bị kêu nhị thủ lĩnh Trường Mao ca, so những thứ khác Trường Mao ca muốn khỏe mạnh không thiếu. Đầu vậy cao hơn một chút, từ bề ngoài xem là có thể nhận ra được hắn cường hãn. Ánh mắt lóe lên đang suy tư cái gì, để cho người vừa thấy cũng biết trí khôn không thấp. Không phải những cái kia chỉ biết là ăn Trường Mao ca cửa có thể so sánh. Hơn nữa từ nơi này chút Trường Mao ca, Trường Mao tỷ trao đổi trong, cũng có thể phát hiện bọn họ cũng không phải là đê năng nhi. Chẳng những có mình ngôn ngữ, có thể trao đổi lẫn nhau, còn có thể mới có thể có mình cặn kẽ hoàn thiện chủng tộc văn hóa. Lý Trí nghe Trường Mao ca, Trường Mao tỷ cửa đối thoại, trong lòng suy nghĩ, coi như động thủ cầm đám này Trường Mao ca, Trường Mao tỷ cửa thủ tiêu, đối với mình là không phải có chỗ tốt. Chỗ tốt bao lớn, nếu như không giết bọn họ nói, theo bọn họ trở về, kết quả lại là dạng gì? Phân tích hoàn sau này, Lý Trí cảm thấy nếu như không phải là đám này, Trường Mao ca, Trường Mao tỷ cửa, nếu không phải là bây giờ liền đem bọn họ hấp sashimi liền mà nói, vậy cùng bọn họ trở về đến cũng là một tốt vô cùng lựa chọn. Lý Trí cần một cái tạm thời căn cứ, có hoàn thiện sinh hoạt hệ thống, hơn nữa còn cần một ít thủ hạ. Những thứ này Trường Mao ca, Trường Mao tỷ cửa sức chiến đấu cũng khá vô cùng, hơi sao sao một chút liền có thể thành là hữu dụng tài chinh phục bọn họ. Lý Trí ngược lại là không giàu gì, đừng xem những thứ này Trường Mao ca, Trường Mao tỷ cửa ngoài miệng lạ làm sao ăn bọn họ, càng như vậy năng bướng chủng tộc bên trong, cốt tử trong huyết mạch hẳn vượt sẽ sùng bái cường giả. Không trung thực, đánh ngã, liền phục tùng là tốt sao? Ta nói Lý huynh đệ, được, dừng lại, Lý Trí cắt đứt Trình Thất Lang mà nói, không để ý hắn sắc mặt như thế nào. Bình tĩnh nói, ta cảm thấy nếu Trình huynh không muốn động thủ, vậy chúng ta trước hết nhịn một chút đi. Người ta vậy không có lên tới liền động thủ không phải. Có lời gì, thật tốt nói, nói phải trái một chút thuyết phục, có lẽ liền đem chúng ta cho thả đâu. Theo dã nhân nói phải trái, thật thua thiệt hắn nói đi ra. Trình Thất Lang xoay người và Hướng Ương hai người nhìn nhau một mắt. Cái này con rùa khốn khiếp không phải đơn giản như vậy nhân vật à. Dầu muối không vào, cùng... nhưng là trì hoãn thời gian, đối với thằng nhóc này và Giao Chỉ Nhược bọn họ lại có ích lợi gì chứ? Mặc dù bọn họ nhà địa phương, khoảng cách mới vừa mới ra ngoài, lối đi không phải rất xa, có thể trong thời gian ngắn, lại còn người từ vậy phiến trong lối đi đi khả năng ra ngoài tính không phải rất lớn. Bọn họ vốn là dự định là để cho Giao Chỉ Nhược ra tay. Lý Trí sức chiến đấu bọn họ thật đúng là không để vào mắt. Có thể Giao Chỉ Nhược không giống nhau, có lẽ không đạt tới bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn cái gì rất nhiều. Là cầm hảo thủ, có thể gia tăng thật lớn bọn họ có thể phá vòng vây tính. Bây giờ vừa thấy, cái này hành lý một chút phương diện này ý nghĩa cũng không có. Vậy Trình Thất Lang và Hướng Ương hai người còn muốn không nên động thủ đâu? Là trước đánh ra, vẫn là cùng xem tình thế phát triển nói sau. Trường Mao ca và Trường Mao tỷ cửa cũng không có cho bọn họ rất suy tính nhiều thời gian. Vị kia, nhị thủ lĩnh, rất nhanh liền quyết định chủ ý. Cầm người cũng chờ một hồi trong bộ lạc, đợi nghe, đại vương, xử trí. Một nện định âm, Trường Mao ca, Trường Mao tỷ cửa quyết định chủ ý. Bây giờ liền xem những thứ này, con mồi, biểu hiện. Nếu như bọn họ phản kháng, liền bắt đầu, chém giết. Nếu như không phản kháng, vậy dĩ nhiên là tất cả lớn vui mừng. Lão bản, bọn họ vay lại nha. Tiểu Băng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lý Trí gật đầu. Hắn vậy vẫn luôn đang quan sát những thứ này Trường Mao ca, Trường Mao tỷ cửa động tĩnh. Giao Chỉ Nhược không nói gì, người nhưng là đứng ở lý trí bên người đề phòng. Bất kể là những cái kia Trường Mao ca, Trường Mao tỷ vẫn là Trình Thất Lang, Hướng Ương, đều không phải là bằng hữu, hai bên đều phải đề phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-coung-nối-ngu-nối-ngu-tsu- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.